Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 982, chương 980, lão thần kỹ. Dịch thiên vân tại đem tam giới bên ngoài đều vải phía dưới cấm chế về sau. Cuối cùng chấm dứt một nỗi lòng. Sau khi trở về, hắn liền cùng Thi Tuyết Vân vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Tạm thời không muốn đi làm bất cứ chuyện gì. Hắn trở về thời gian cũng không nhiều. Tu luyện cái gì đều ném đến sau đầu. Vẫn là trước bồi bồi người nhà mới là vương đạo. Dù sao tạm thời ác linh tộc sẽ không tìm được bọn hắn. Bởi vậy thời gian liền tương đối dư giả một điểm. Chỗ nào cần gấp gáp như vậy? Hắn thôi toán nhất hạ. Khoảng cách thần vực đăng thiên chi chiến còn có nửa năm thời gian. Còn có thể nơi này nghỉ ngơi một đoạn ngắn thời gian. Đến lúc đó lại chạy trở về thật tốt tu luyện dưới. Thời gian cũng không nóng nảy. Tại phàm vực bên trong thời gian ngược lại càng thêm dư giả một điểm. Ở chỗ này đợi trên 10 năm, mới tương đương thần vực bên trong 2 năm thời gian. Từ nơi này nhìn, phàm vực ưu thế có vẻ như càng lớn một chút. Nếu là ngang nhau tu luyện hoàn cảnh dưới, nơi này liền chiếm ưu thế rất lớn. Dù sao thời gian trôi qua tương đối nhanh, thần vực tu luyện 2 năm. Hắn ở bên ngoài đều giống như tu luyện 10 năm. Cái này đột phá tốc độ có thể không vui à? Trên thực tế cũng không phải là tính như vậy. Thần vực thời gian trôi qua là tương đối chậm. Chủ yếu vẫn là phối hợp tu luyện giả làm chủ. Nhất là địa quân cấp bậc tu vi. Nếu là đợi ở bên ngoài, trở nên ấm áp mắt ở giữa liền qua 1000 năm. Đến lúc đó liền phải tiếp nhận thiên kiếp. Nếu là tại thần vực bên trong, vô luận là tu luyện hoàn cảnh, còn là tu luyện thời gian đều tương đối nhiều một điểm. Mấu chốt là thần vực thời gian đều tương đối dài. 2 năm thời gian, đều có thể trên đỉnh phàm vực 10 năm, còn không cần gấp gáp như vậy tiếp nhận thiên kiếp. Tu luyện giả đều không phải người ngu, bằng không cũng sẽ không một mực hướng thần vực bên kia vọt tới. Ở chỗ này đợi sau một khoảng thời gian, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đến đi ra bên ngoài trống trải hành tinh bên trong. Bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, chỉ có sau khi độ kiếp, hắn có thể tính cả là lục luyện địa quân. Dù sao hiện tại nhàn rỗi đều là nhàn rỗi, liền tìm một chỗ đến độ kiếp rồi. Thăng cấp đến lục luyện địa quân, đốt, khấu trừ kinh nghiệm. Thành công thăng cấp đến lục luyện địa quân. Vừa dứt lời, bầu trời lập tức tuôn ra nồng đậm kiếp vân đi ra. Bao trùm diện tích so với trước đó còn rộng lớn hơn được nhiều. Bên trên vẫn như cũ là lôi hỏa đan sen. Trên bầu trời lấp lóe không thôi. Uy lực bên trên so với trước đó phải lớn hơn một đoạn. Lục luyện cấp bậc thiên kiếp A, như cũ bị ta một quyền đánh nổ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lập tức liền hướng bầu trời xông đi lên, không nhìn bổ xuống lôi hỏa đan sen cự lôi, huy quyền cứ như vậy đập tới. Oanh, mạnh đạt 100 vạn cấp bậc tinh lực công kích, như cũ bị hắn một quyền đánh nổ, đi theo lại là một quyền đánh nổ kiếp vân, kết quả cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau, vẫn lấy bá đạo nhất tư thế. Đem những này kiếp vân cho triệt để đánh tan. Ông, kiếp vân bị đánh bạo về sau, lại là một vệt thần quang hàng lâm xuống, cho hắn đầy đủ tưới nhuần, tăng cường lấy hắn các phương diện thể chất, còn có thể nội tinh lực nồng độ. Hắn lập tức cảm giác mình lực lượng trên diện rộng tăng lên, cũng là hướng cao luyện tầng thứ đột phá, độ khó thì càng kinh người. Tuy nhiên cái này đều tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Một điểm áp lực đều không có. Xem ra cửu luyện địa quân không hề có một chút vấn đề. Dịch Thiên Vân tràn ngập 10 phần lòng tin. Một mực tiếp tục kéo dài. Cửu luyện địa quân nhất định không tại lời nói dưới. Tại sau khi đột phá, Dịch Thiên Vân liền trở lại tam giới bên trong. Bởi vì hắn mang đến không ít võ học trở về. Đại bộ phận tu luyện giả đều điên cuồng tu luyện, kinh người như thế võ học. để bọn hắn tỏa sáng thanh xuân giống như tiếp tục bước vào lúc trước lúc tuổi còn trẻ, điên cuồng tu luyện thời gian. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này lúc, liền biết lần sau mình khi trở về, tam giới tất nhiên sẽ có trên diện rộng cải biến, đột phá đến thần vương kỳ tu vi, tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Tại không có đi thần vực lúc, vẫn là thuộc về thần vương tầng thứ, đi đến thần vực bên trong lúc, năng lượng tiến hành chuyển đổi, mới có thể được xưng là tinh quân, rút thưởng đi, cho tới nay hắn đều không có cơ hội rút thưởng. Trước đó vượt cấp đánh giết những thiên quân kia lúc, liền đã thu hoạch được 3 lần rút thưởng cơ hội. Tại đột phá đến ngũ luyện địa quân lúc, đánh giết ác linh tộc thiên quân, vậy mà không có ngoài định mức đánh giết khen thưởng, xem ra cần phải cao tầng thứ điểm mới được. Chợt hắn mở ra thần vực rút thưởng luân bàn, kích động nhất nhân tâm thời khắc đến lần nữa. Hắn hiện tại đúng vậy muốn hung hăng rút đến thần kỹ đến cường hóa mình. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ không yếu, nhưng là mình nhất định có thể càng mạnh càng tốt. Ai sẽ ghét bỏ mình quá cưỡng ép ư? Rút thưởng, cự đại rút thưởng luân bàn bắt đầu xoay tròn. Kim đồng hồ không ngừng lướt qua phía trên rút thưởng thuộc loại. Rất nhanh kim đồng hồ liền dừng lại. Cuối cùng chỉ tải, thần kỹ, loại hình lên. Rất tốt, Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ánh sáng. Lần thứ nhất liền lập tức rút đến thần kỹ. Không thể không nói nhân phẩm thật đúng là không kém. Đông, một cái hộp thủy tinh lăn xuống tại trong hòm ai tầm. Để hắn đầu tiên là kích động dưới. Đi theo cấp tốc mở ra cái này thủy tinh hộp. Cũng không có để đó không vội mở. Tại mở ra về sau. Rất nhanh một kiện đồ vật hiện ra ở trước mắt mị hoặc chi nhãn. Cái gì? Mị hoặc chi nhãn? Dịch Thiên Vân giật mình. Vẫn là giống như trước đó, rút đến trước đó thần kỹ, đang lặp lại rút đến về sau, trước đó thần kỹ liền sẽ hóa thành điên cuồng giá trị bổ khuyết tới. Đương nhiên sẽ không để cho hiện tại thần kỹ thăng cấp, cần điên cuồng giá trị cũng không ít, mị hoặc chi nhãn, có thể mị hoặc thiên quân lấy nội tu vi cường giả. Tuyệt đối phục tùng ngươi bất luận cái gì mệnh lệnh. Đẳng cấp là tứ cấp, không làm lạnh thời gian, chỉ có thể khống chế hai người, phía dưới cấp bậc cần 1 tỷ điểm điên cuồng giá trị. Nhìn tới vẫn là đã kiếm được, mị hoặc chi nhãn trước đó đoán 2 cấp, lên tới tứ cấp cần điên cuồng giá trị cũng không ít. Dịch Thiên Vân chỉ có thể dạng này an ủi mình, tuy nhiên hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm phía dưới mấy ước điên cuồng giá trị. Còn có thể khống chế thiên quân trong vòng tu vi cường giả. Dạng này không thể nghi ngờ để thực dụng tính tăng lên trên diện rộng. Lại đến, rất nhanh rút thưởng luân bàn tiếp tục xoay tròn. Đi theo kim đồng hồ cuối cùng chỉ tại thần kỹ bên trên. Rất tốt, Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ. Xem ra hôm nay thật sự là may mắn. Lần nữa cho hắn rút chúng thần kỹ. Đông. Hộp thủy tinh rơi vào trong hòm ai tầm, đầy cõi lòng mong đợi mở ra cái này thủy tinh hộp. Lại là một thần kỹ hiện ra ở trước mắt thuấn gian di động. Thuấn gian di động, có thể thuấn gian di động đến 500 dặm bên ngoài khoảng cách. Làm lạnh thời gian là 10 phút đồng hồ, phía dưới một cái cấp bậc vì 1 tỷ điểm điên cuồng đáng. Quả nhiên lại là rút chúng trước đó thần kỹ. Để hắn cảm thấy phi thường phiền muộn, tuy nhiên ít nhất là ngũ cấp, để khoảng cách lại là tăng lên không ít. Thôi, chí ít vẫn là thần kỹ, không cần mình thăng cấp. Dịch Thiên Vân lại là tự an ủi mình một thanh, đi theo lần nữa xoay tròn lên rút thưởng luân bàn đến. Hắn hy vọng một cơ hội cuối cùng, có thể cho hắn hoàn toàn mới thần kỹ. Đông, hộp thủy tinh lần nữa rơi dưới. Đi theo một cái thần kỹ đập vào mi mắt may mắn quang hoàn. Vẫn là lão thần kỹ. Dịch Thiên Vân buồn bực đều muốn thổ huyết. Không phải những này thần kỹ không tốt, mà là mỗi lần đều như vậy chờ mong. Lấy được vẫn là lão thần kỹ.